bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 101 siêu cấp tiên nhân cổ tiên ma xuất hiện. Góc truyện audio.com, khác nghĩ nhiều như vậy, người ta ở giữa phong hào tiên đàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Trần Nguyên nhìn qua phía trước, bình tĩnh lời nói rơi xuống, làm đến thiên chiếu thiếu chủ khuôn mặt cực độ biến ảo lên. Cho dù hắn đã cảm thấy ở trong đó chênh lệch nhưng y nguyên không muốn đi thừa nhận Trần Nguyên phong hào tiên đàn, lại là có lấy vương giả chí tôn chi uy. Tiên đàn trình độ là thành tiên chi nền tảng, cửu phẩm phía dưới cả đời không cách nào đạt tới phía sau tiên nhân tầng thứ, mà liền xem như phong hào tiên đàn bên trong đỉnh phong người, đi đường cũng không phải là rất xa. Lấy Trần Nguyên loại cấp bậc này tiên đàn, vương giả chí tôn chi uy. Đã khó có thể tưởng tượng mặc hắn trưởng thành, tiếp đến tột cùng sẽ đi đến một bước nào. Sau đó thiên chiếu thiếu chủ không nói thêm nữa. Thời gian trôi qua phía dưới, Trần Nguyên bọn người rời đi Quy Nguyên Đạo Châu, dọc theo đường phàm là có trông thấy Thanh Nhãn Bạch Long các tiên nhân, hoặc là Trần Thế Thế Nhân nhóm, toàn bộ tâm thần chấn động ở giữa tại chỗ cúi đầu hô to lên tiếng. Hình ảnh như vậy, một đường thủy trung nương theo thậm chí Trần Nguyên cũng không nghĩ tới, sức ảnh hưởng của mình thế mà lại truyền khắp toàn bộ tiên ma hải phía dưới. Cơ hồ làm được không ai không biết không người không hay trình độ mà đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt thiên chiếu thiếu chủ, nội tâm tiếp tục oanh minh không ngừng, cho đến ba ngày trôi qua đi tới tiên ma hải trước mặt lúc loại thanh âm này còn tại mắt bên dưới vang vọng lấy. Phía dưới chỗ Thương Hà cùng băng nữ, hai người nhìn nhau, đều là hoàng hốt ở giữa, liền vội vàng xoay người cúi đầu tiểu nhân các loại bái kiến trích tiên đại nhân. Các ngươi ở chỗ này như thế nào? Trần Nguyên có chút kinh ngạc tính toán số lần, đây là lần thứ tư gặp phải Thương Hạc đi. Hồi bẩm trích tiên đại nhân, tiểu nhân xuất lĩnh thanh xương tiên môn đệ tử, đến đây tiên ma hải bên ngoài lịch luyện. Thương Hạc khẩn trương trả lời. Đừng nói Trần Nguyên nuốt cửu xí tiên tước, dù là giờ phút này đem chọn cái thanh xương tiên môn tiên thú đều nuốt thanh xương tiên chủ cũng sẽ không một chút nhíu mày. Sau khi nghe xong, Trần Nguyên khẽ gật đầu tiếp tục đáp lấy Bạch Long uốn lượn lái về phía tiên ma hải, nói là tiên ma hải, nhưng trên thực tế là một mảnh vô vọng bát ngát nguyên thủy rừng mạch trên đó tọa lạc lấy vô số màu đen cây rừng. Có người từng, ở chỗ này thu hoạch qua cơ duyên, cũng có người từng ở chỗ này tránh né kẻ thù truy sát, càng có người ở chỗ này, sau khi ngã xuống liền khối hài cốt đều không có tìm được. Nó giống như là một tòa rãnh trời khe rãnh, đem vô tận khu vực cùng tiên ma hải phía dưới, phân chia thành hai nửa. Đồng dạng, liên quan tới tiên ma hải nguyên do cùng điển tịch Trần Nguyên cũng theo sự vạn lý trong miệng, hiểu rõ rất sâu, cứ tất nơi đây chính là vạn cổ năm tháng trước đó, một tên siêu cấp tiên nhân đi ngang qua lúc tàn mát hạ một sợi tóc từ đó diễn sinh mà ra. Cũng liền nói toàn bộ tiên ma hải chính là một cái siêu cấp tiên nhân sợi tóc. Đối với cái này nguyên do, Trần Nguyên thật có chút tâm thần chấn động, cái này trong lúc vô hình làm nổi bật ra về sau trình độ siêu cấp tiên nhân, hắn cấp độ thực lực cường đại, đạt đến mức nào. Trước mắt Trần Nguyên ấn chiếu tốc độ như vậy tiến triển đi xuống, lại cần hai ngày liền có thể xuyên qua tiên ma hải, đến vô tận khu vực. Lộ trình phía trên, Thủy Trung không nói lời nào thiên chiếu thiếu chủ, bỗng nhiên mở miệng, ngươi lần này mang theo bản thiếu chủ, muốn đi hướng phương nào. Mặt khác bản thiếu chủ nói cho ngươi, thiên chiếu tiên gia nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng, coi như ngươi có thể trấn áp ta, cũng không có nghĩa là có thể trấn áp những lão gia hỏa kia, ngươi vốn tiền đồ vô lượng, làm gì tự tìm phiền não. Lời nói rơi xuống, Trần Nguyên nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi là muốn nói ngươi hậu trường rất cứng sao? Thiên chiếu thiếu chủ sau khi nghe xong, không có trả lời, nhưng lộ ra không sai chính là cái này ý tứ, mà lại hắn giống như có thể nhìn ra Trần Nguyên là cái hạng người gì, vì để tránh cho chính mình bi thảm ác khó, vẫn là mau ngậm miệng không nói thêm nữa. Trần Nguyên gặp này tình cảnh này, trong lòng ngược lại là vui vẻ, con hàng này còn có chút xem xét thời thế dáng vẻ. Bạch Long đạp không uốn lượn bên trong, vô tận tiên ma hải trong lĩnh vực bỗng nhiên có khắp ngõ ngách chỗ, hiện lộ ra một cái mơ hồ không rõ hư ảnh, đó là một cái có được mái tóc đen nhánh nữ tử, khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, mặc trên người phục sức nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy. Cánh tay trái là màu trắng, cánh tay phải là màu đen, trung gian còn có hai cái quỷ quyệt ấn ký. Càng thêm làm cho người tâm thần một sự chính là, mặt mũi của nàng hiện ra lấy hai cỗ khí tức, một cỗ là tiên, một cỗ là ma, nhưng là giờ phút này, nàng thần sắc lại mang theo một chút chấn kinh. Đưa mắt nhìn lại ở giữa, liền nhìn thấy phía chân trời xa xôi, uốn. Lượn lấy một đầu bạch long, ở tại bạch long phía trên, đứng đấy không ít tuổi trẻ người. Trong đó có một bóng người, chính là thúc đẩy nàng không hiểu xuất hiện nguyên do. Nàng không khỏi lẩm bẩm nói, không thể nào. Loại này vắng vẻ địa phương thế mà còn có đáng sợ như vậy tiên đàn đạo cơ. Sau khi nói xong, Bạch Long tiếp tục đi tới phía dưới biến mất không thấy gì nữa, nàng cúi đầu rơi vào trầm tư, một đen một trắng con ngươi chậm rãi lấp lóe. Kẻ này có kế thừa ta cổ tiên ma lớn lao, tiềm chất tương lai chắc chắn là đệ nhất hùng kiệt, chỉ là khoảng cách quá mức xa xôi, không biết hắn có nguyện ý hay không tiến về tiên ma thánh địa. Trong miệng nàng lẩm bẩm lấy, bóng người lại biến mất lúc xuất hiện ở một phương hướng khác, rõ ràng là theo sát Trần Uyên phía sau. Giờ này khắc này Trần Uyên, đồng dạng có cảm, giác biết rõ giống như, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua tiên ma hải phía dưới, nhưng lại không có cái gì trông thấy. Thật tình không biết ngay tại Bạch Long rời đi vị trí này lúc Trần Uyên lúc trước đoán đi phương hướng, một cái nào đó to lớn màu đen cây rừng phía sau, lại lần nữa hiển lộ ra đạo thân ảnh kia, nàng thần sắc mang theo cực độ chấn kinh. Thế mà cảm giác được ta tồn tại, chẳng lẽ hắn ngoại trừ một tòa đế uy tiên đàn bên ngoài, vẫn còn có cùng ta giống nhau năng lực. Cổ tiên ma chăm chú nhìn Trần Uyên phương hướng, rất nhanh đồng tử co vào ở giữa, xuất hiện một cái đường cong. Tại chỗ, nàng liền nhìn thấu Trần Uyên thể chất trong nháy mắt, mặt mũi của nàng bỗng nhiên biến ảo dưới, nội tâm lật lên sóng lớn ngập trời. Lại là hỗn độn thần ma thể, Bạch Long chạy ở giữa Trần Uyên lại lần nữa quay. Đầu nhìn thoáng qua, luôn cảm thấy có chút mờ ám chỗ. Mà vào thời khắc này, phía trước Bạch Vân Thiên Tế bên trong, bỗng nhiên cuồn cuộn phá vỡ, xuất hiện một tòa to lớn vô cùng tiên chu phía trên đứng đấy đại lượng tiên khí cuồn cuộn bóng người, toàn bộ mắt lộ ra bất thiện nhìn qua Trần Uyên thanh nhãn Bạch Long. Mà tiên chu xuất hiện cũng làm đến thiên chiếu thiếu chủ toàn thân chấn động, đợi thấy rõ tiên chu phía trên là người phương nào về sau thần sắc lúc này lộ ra đại hỉ. Ta trước đó thì đã nói với ngươi, bản thiếu chủ thiên chiếu tiên gia, nội tình thâm hậu đến ngươi mức không thể tưởng tượng nổi, lần này cửu lão rời núi, đến phiên ngươi đi với ta một chuyến. Thiên chiếu thiếu chủ ung dung đứng người lên, phong khinh vân đạm vỗ vỗ ống tay áo, mặt mỉm cười ở giữa, một cỗ ngạo nghễ khí chất lại. Lần nữa tự nhiên sinh ra, mà tại Trần Uyên thần nhãn động tất chi thuật dưới, hắn cũng nhìn thấu phía trước tiên chu phía trên tối cường giả cảnh giới ba động, rõ ràng là tứ cực cảnh tiên nhân. Thế mà không đợi Trần Uyên một lần nữa đem thiên chiếu thiếu chủ nhấn đi xuống, hắn cùng ở phía sau cổ tiên ma trông thấy tiên chu buông xuống mà đến, rõ ràng không khắc phục hậu quả, lúc này nhíu mày. Lấy lớn hiếp nhỏ, hừ, đều chết cho ta, chấm, một câu ra cổ tiên ma phất ống tay áo một cái, toàn bộ tiên ma hải vô số cây rừng phút chốc chấn động, càng là đột nhiên gào thét ở giữa ào ào vặn vẹo xoay quanh mà lên, trực tiếp biến thành một đầu kinh khủng hắc long, tản ra không cách nào tưởng tượng tiên lực ba động. Bỗng nhiên bạo hướng mà đi lúc tại chỗ đem tiên chu trực tiếp ngang nuốt mà qua. Quanh, tiên chu tan rã thê lương hoàng, sợ tiếng vang lên tứ cực cảnh tiên nhân ba động bất ngờ tan thành mây khói. Gặp này một màn này thiên chiếu thiếu chủ tại chỗ mắt trợn tròn. Cách chương,